Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, diễn đàn. Trung, phòng hội diễn đàn bên trên, thì Vinh Trí đám người còn tại tranh luận, Nguyên Thần Phi đang nghe được nghiêm túc, bên tai vang lên Hồng Ngọc thanh âm. Phương Lão Đại, ngài ở đây này, có chuyện gì không? Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Hồng Ngọc Bạch Giang Sầu mấy người bọn hắn đều tại, trừ cái đó ra, còn có một người trung niên nam tử, mặt có chút đỏ, thoạt nhìn giống vừa uống qua 2 lượng rượu trắng tới, thực tế là một tấm trời sinh mặt đỏ. Hồng Ngọc nhất chỉ trung niên mặt đỏ nam, đây là cha ta cha. Mặt đỏ trung niên nam vươn tay, kẻ hèn xương kiện công ty Tống Thư Lập. Tống Thư Lập hết sức khách khí. Dù sao trước khi đến Hồng Ngọc đã nói với hắn Nguyên Thần Phi chuyện. Đối với có thể tay không lấy đi 25 cấp tinh anh cấp Dực Phong Lang người. Như thế nào tôn trọng đều không quá phận. Nguyên Thần Phi cùng Tống Thư Lập nắm lấy tay. Không nói gì. Tống Thư Lập chính mình lại là tại Nguyên Thần Phi ngồi xuống bên người. Nghe giọng nói, Phương Tiên Sinh không phải hút quang người. Nguyên Thần Phi lắc đầu nói, ta không nghĩ thảo luận vấn đề này. Nguyên Thần Phi tên tuổi quá vang rồi, cũng không ít người biết hắn là tuần thú sư. Cho nên nếu như Nguyên Thần Phi nói chính mình là văn an người, Tống Thư Lập rất có thể liền sẽ nghĩ tới Nguyên Thần Phi trên thân. Hắn lại không muốn lừa dối người, bởi vậy trực tiếp tới cái không nghĩ thảo luận. Tống Thư Lập vốn chỉ là lôi kéo làm quen một câu bị trực tiếp bắn trở về. Cũng có mấy phần xấu hổ, cũng may hắn vui với lõi đời, cũng không có chú ý. Một lần nữa tìm đề tài, Phương Tiên Sinh đối bọn hắn giảng có ý kiến gì không? Cái đề tài này đến là đưa tới Nguyên Thần Phi hào hứng. Hắn gật đầu, có thể đi đến một bước này người, quả nhiên đều là có chút tài năng. Tống Thư Lập một nghe tới sức mạnh, Phương Tiên Sinh duy trì vị nào ý kiến? Đều có, Nguyên Thần Phi trả lời. Thi viện sĩ cho rằng chư thần trò chơi rất nhanh sẽ xuất hiện hệ thống ngân hàng. Này điểm ta tán thành, bất quá Lưu Tổng ý kiến phản đối cũng hết sức có đạo lý. Cùng so sánh, thi viện sĩ cách nhìn có chút quá vui vẻ. Tống Thư Lập nghe được ngẩn người. Vui vẻ, đã ngươi cho rằng chư thần trò chơi sẽ xuất hiện hệ thống ngân hàng, vậy tại sao còn cảm thấy thi viện sĩ cách nhìn lại vui vẻ đâu? Nguyên Thần Phi trả lời, thi viện sĩ cho rằng hệ thống ngân hàng xuất hiện lý do là cân bằng kinh tế, điều chỉnh kim dung, nhưng trên thực tế, chư thần căn bản liền sẽ không cân nhắc loại vấn đề này. Nhân loại sinh tử cũng không tại thần lưu ý phạm vi bên trong. Bọn hắn cần cũng chỉ là niềm vui thú. Hệ thống ngân hàng sẽ xuất hiện, nhưng lý do không phải cái này, mà là vì ép cuộc cải, tận khả năng theo chức nghiệp giả trong tay thu hoạch được tinh tệ. Nói trắng ra là, liền là kiếm tiền. Hồng Ngọc nhịn không được xen vào. Kiếm tiền, ngươi cho rằng chư thần mục đích là vì kiếm tiền. Này quá buồn cười, tinh tệ cũng là chư thần cho. Ta còn nói qua ngân hàng là chư thần mở sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Tống Thư Lập Hồng Ngọc bọn người ngơ ngẩn. Nguyên Thần Phi này mới chậm rãi nói. Chư thần không cần tinh tệ. Không có nghĩa là chủng tộc khác liền không cần tinh tệ. Chư thần trò chơi tồn tại rất nhiều năm. Mỗi một cái trò chơi về sau đều đại biểu cho một chủng tộc thần phục. Mà mỗi một lần trò chơi đều đại biểu cho một lần đại lục mới khai phá. Đối với bộ hạ cũ mà nói, đại lục mới liền là hợp pháp cướp lấy tài nguyên cơ hội tốt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bởi vì chư thần hệ thống bảo hộ cơ chế, những cái kia đã thần phục chủng tộc tùy tiện không thể tham gia đại lục mới sân chơi. Thế nhưng bọn hắn có khả năng thông qua hắn phương thức của hắn. Tỷ như Kim Dung, Tống Thư Lập thốt ra, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Ngọc nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết sẽ là như thế này? Nguyên Thần Phi nhìn nàng một cái, lại không trả lời, vẫn là Tống Thư Lập kéo nữ nhi một thanh, mỗi người đều có bí mật của mình. Nguyên Thần Phi chịu nói cho bọn hắn này chút, liền đã không tệ, trọng yếu nhất chính là, Tống Thư Lập càng nghĩ càng thấy đến Nguyên Thần Phi giảng có đạo lý. Hắn có lẽ không có chuyên nghiệp tính tri thức, thế nhưng đối chư thần trò chơi bản chất thấy lại rõ ràng so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Lúc này lại nghe trên đài tranh luận, Tống Thư Lập đột nhiên cảm thấy bọn hắn nói đều thật là buồn cười. Cái này cũng không kỳ quái, chư thần trò chơi mới bắt đầu 2 tháng mà thôi. Rất nhiều người còn tại dùng cũ phương thức tư duy để cân nhắc hết thảy. Cũng là khó tránh khỏi lỗ hổng. Trên thực tế cho dù là tại đã quen thuộc bản đê cầu, lại có bao nhiêu người có thể chân chính dự đoán tương lai? Có thể dự đoán được đằng sau sẽ có hệ thống ngân hàng xuất hiện. Đã rất tốt, lúc này trên đài chủ đề đã theo Kim Dung chuyển đến chuyên chờ. Mặc dù các tháp cao khu xuất hiện điểm truyền tống, thế nhưng truyền thống chuyên chờ phương thức vẫn là hiện giai đoạn trọng yếu nhất chủ lưu. Đối với tương lai chuyên chờ nghiệp sẽ toàn diện bị tháp cao truyền tống thay thế cái nhìn, ta cầm phủ định ý kiến. Đỉnh Phong tập đoàn Thạch Thiên Thương chủ tịch đang ở phát biểu cái nhìn. Đỉnh Phong tập đoàn là dùng vận chuyển nghiệp lập nghiệp. Cho tới bây giờ, vận chuyển nghiệp vẫn là bọn hắn tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ một trong. Tống Thư Lập làm nguyên, Thần Phi nói rõ lý do. Đây cũng là hắn không nguyện ý tin tưởng truyền thống vận chuyển sẽ bị thay thế nguyên nhân đi. Dù sao nếu quả thật bị toàn diện thay thế, đối Đỉnh Phong đả kích liền quá lớn. Nguyên Thần Phi nói, vận chuyển nghiệp bị thay thế, quyết định bởi một cái hạch tâm tiền đề liền là truyền tống chi phí giảm xuống. Trong vấn đề này, rất nhiều người lại lần nữa phạm vào thói quen sai lầm. Liền là cho rằng theo xã hội phát triển, mỗi một nhóm nghiệp chi phí sẽ càng ngày càng thấp. Thế nhưng chư thần trò chơi cũng không phải xã hội. Trong trò chơi rất nhiều giá hàng cũng không quyết định bởi tại sản xuất chi phí cùng khoa học kỹ thuật sức sản xuất phát triển. Trên thực tế tuyệt đại đa số thời điểm, trò chơi định giá thường thường là bất biến không đổi. Chân chính ảnh hưởng tiêu phí, tăng lên tiêu phí năng lực là theo hàng loạt tiền tệ xuất hiện, không ngừng thông tăng tiền tệ giá cả, đưa đến vận chuyển chi phí biến hướng giảm xuống. Thế nhưng giá cả bản thân, bình thường là sẽ không xuất hiện biến hóa. Dùng trước 100 cây di truyền tống 1.000 cây số là 3.000 tinh tệ. Về sau cũng vẫn là 3.000 tinh tệ. Tống Thư Lập nhãn tình sáng lên. Ngươi cho rằng truyền tống phí tổn không có biến hóa. Nguyên Thần Phi gật đầu. Đúng vậy, bởi vì không cần phải vậy. Chư thần không hội phí tâm tư tại loại sự tình này lên. Tống Thư Lập trầm tư một chút. Nếu là như vậy, như vậy truyền thống vận chuyển liền y nguyên hội chủ chảy đi xuống. Hiện tại truyền tống chi phí quá cao, trừ phi ngày sau giá hàng thông tăng tới. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Phi, giá hàng thông phồng trình độ đích thật là một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, tinh tệ giá cả dâng lên quyết định bởi tại cung hóa số lượng, mà số lượng quyết định bởi tại theo quái vật trên thân lấy được tiền lời. Cho nên quyết định giá hàng nhân tố chỉ có 3 cái. Một cái là quái vật số lượng, một cái là giết quái hiệu suất, một cái là nội bộ nhu cầu. Nghe nói như thế, Tống Thư Lập bừng tỉnh đại ngộ, lấy trước mắt chức nghiệp giả nhu cầu. Quái vật chậm chạp quét mới tần suất, còn có chật vật đánh quái hiệu suất. Tinh tệ tại thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ là cung không đủ cầu. Cho nên thông phồng vấn đề tạm thời hẳn không phải là vấn đề. Đa tạ Phương tiên sinh chỉ bảo, Tống Thư Lập chân thành nói, Đỉnh Phong tập đoàn gần nhất tháng ngày không tốt lắm, Thạch Thiên Thương đang khắp nơi tìm kiếm duy trì. Có Nguyệt Thần Phi, Tống Thư Lập quyết định kéo Thạch Thiên Thương một thanh. thích hợp đầu nhập một chút đến Đỉnh Phong tập đoàn. Bất quá chính hắn kỳ thật cũng có một chút phiền phức cần phải giải quyết. Cho nên muốn nghĩ, lại hỏi Nguyên Thần Phi, không biết Phương tiên sinh đối chữa bệnh phương diện có cái gì cái nhìn? Chữa bệnh, Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn Tống Thư Lập liếc mắt. Tống Thư Lập vội nói, há, Sương Kiện là làm chữa bệnh khí giới lập nghiệp. Nhiều năm qua một mực xử lý đều là chữa bệnh phục vụ sản nghiệp. Nguyên Thần Phi lập tức hỏi, các ngươi có chính mình y dược công ty sao? Hồng Ngọc tiếp lời, có a, Sương Kiến dưới cờ hiện tại chính mình có một nhà y dược công ty. Mặt khác còn đầu tư hai nhà y dược công ty. Bất quá đều là phòng chế dược sản xuất. Y dược sản nghiệp là lớn sản nghiệp. Điển hình cự đầu chúa tể. Nhỏ y dược công ty bình thường đều là làm chút phòng chế dược. Khuyết thiếu chính mình độc quyền. Nhưng dựa vào y dược bảo lợi. Tháng ngày cũng còn không có trở ngại. Đối với Sương Kiến tập đoàn mà nói. Chân chính chống đỡ bọn hắn vẫn là chữa bệnh khí giới. Thế nhưng Tống Thư Lập vẫn muốn tại dược phẩm sản xuất bên trên có lập nên. Những năm này vì đó cũng trả giá không ít tâm tư lực. Chư thần buông xuống, cho thế giới cách cục mang đến biến hóa to lớn. Bởi vì tháp cao khu liền có các loại chân quý dược phẩm bán ra. Cho nên đối y dược sản nghiệp cũng sinh ra to lớn trùng kích nghe nói tháp cao trong vùng liền trị. Liệu ung thư cùng bệnh ết dược đều có. Bất quá hiện giai đoạn, phần lớn người còn tại sử dụng truyền thống dược vật. Tháp cao khu dược quá đắt, đều là dùng tinh tệ kết toán. Liền liền chức nghiệp giả đều hô dùng không nổi. Biết Tống Thư Lập vấn đề, Nguyên Thần Phi trả lời. Vấn đề này kỳ thật cùng đằng trước một dạng. Đầu tiên liền là tháp cao khu giá hàng sẽ không dễ dàng biến hóa. Cho nên tháp cao khu dược phẩm giá cả cũng là bất biến. Còn nói y dược sản nghiệp có hay không bởi vậy nhận trùng kích, kỳ thật muốn điểm xem chúng ta theo cái gì góc độ tới lý giải. Ô, Tống Thư Lập tới hào hứng. Phương tiên sinh thỉnh giảng. Nguyên Thần Phi, kỳ thật chư thần buông xuống, không cân nhắc bởi vì mang tới giết chóc, phân tranh, đối với xã hội vẫn là có thật nhiều chính diện xúc tiến tác dụng. Dùng y dược sản nghiệp làm thí dụ, tháp cao khu xuất phẩm dược vật, tại dược hiệu phương diện, có không thể tranh luận ưu việt tính, nhưng nếu như Tống Tổng có nghiên cứu qua, hẳn là sẽ phát hiện, tháp cao khu dược vật. Luận dược hiệu hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Thế nhưng hắn tuyệt đại bộ phận dược phẩm đều là thuốc trị thương, chủ yếu dùng cho chữa trị thương thế, khôi phục sinh mệnh năng lượng. Đối với bình thường tật bệnh ngược lại rất ít đọc lướt qua. Tống Thư Lập liên tục gật đầu. Hắn là y dược công ty ông chủ, đương nhiên là có nghiên cứu qua tháp cao khu các loại dược vật. Sự thật cũng đúng như là Nguyên Thần Phi nói, tháp cao khu dược vật hiệu quả mặc dù tốt, nhưng chủ yếu tập trung hướng đi đều là tại thuốc trị thương. Dùng cho trị liệu bình thường tật bệnh ngược lại rất ít. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, nếu như chúng ta nắm Thiên Cung xem thành một cái siêu cấp y dược công ty. Như vậy kỳ thật đối sách rất đơn giản, là một nhà siêu cấp y dược công ty. Thiên Cung xuất phẩm dược mặc dù mạnh, lại không có khả năng bao quát hết thảy. Đã như vậy, công ty nhỏ nên lựa chọn tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, làm những đại công ty kia không có làm. Nếu tháp cao khu xuất phẩm đều là cao cấp thuốc trị thương, nhỏ như vậy công ty sẽ không ngại vòng qua này điểm. Nhằm vào bình thường tật bệnh ra tay, Hồng Ngọc lập tức nói. Có thể là tháp cao khu dược có rất nhiều cũng có thể trị liệu tật bệnh. Còn có mục sư kỹ năng, cũng có thể dùng cho trị liệu tật bệnh. Không sai, Nguyên Thần Phi gật đầu. Mục sư chữa trị chân ngôn nhằm vào chính là bình thường tật bệnh. Thế nhưng đối một chút nghi nan hỗn tạp chứng hiếm thấy bệnh hiệu quả không lớn. Cho nên đặc hiệu dược thị trường y nguyên tồn tại. Mặt khác, Tháp cao khu hoàn toàn chính xác có thể trị ung thư cùng bệnh ết dược vật. Mặc dù giá cả quý, nhưng dính đến sinh mệnh, đắt đi nữa giá cả cũng có thể tiếp nhận. Nhất là tháp cao khu dược phẩm không tồn tại đợt trị liệu nói chuyện. Thường xuyên là một bình trực tiếp giải quyết vấn đề. Như Imatinib, cái này trị liệu ung thư dược vật, bản thân liền giá cả cực quý, lại muốn theo đợt trị liệu ngày ngày dùng, thật muốn tính tổng đầu nhập, ngược lại sánh vai tháp khu giá cả còn cao, cho nên cái này liên quan đến sinh tử mũi nhọn dược phẩm. Quý công ty cũng có thể cân nhắc từ bỏ, thế nhưng như bệnh tiểu đường, cao huyết áp loại hình bệnh mãn tính, thì tháp cao khu dược phẩm rất ít áp dụng dược vật, cho nên có khả năng tham gia. Ngoài ra tháp cao khu dược tề nhằm vào hướng đi trên bản chất chỉ có một cái, liền là sinh mệnh năng lượng, có thể dùng sinh mệnh năng lượng giải quyết bệnh, nó liền có thể giải quyết, không thuộc ở phương diện này vấn đề, liền không thể giải quyết, nhưng là có chút bệnh lý cực kỳ phức tạp, không là đơn thuần một cái sinh mệnh năng lượng liền có thể khái quát. Cho nên có đôi khi thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sử dụng tháp cao dược tề về sau, một bộ phận thương bệnh giải quyết, còn lại một bộ phận nhưng không có. Này ở địa cầu y học sử thượng là hết sức không khách quan. Tỉ như nóng tính tràn đầy đưa tới loét, tháp cao dược tề có thể giải quyết loét. Thế nhưng nóng tính tràn đầy vấn đề này, nó là không để ý tới. Lại tỉ như vết thương ô nhiễm dẫn phát uốn ván, vết thương nó có thể giải quyết, uốn ván lại hơn phân nửa là mặc kệ. Lúc này, một chút phụ trợ phương hướng dược vật là có thể giải quyết. Tống Thư Lập nghe đến liên tục gật đầu, Nguyên Thần Phi lại nói, đây là cha di bổ sung, mà trừ cái đó ra còn có hai cái phương hướng phát triển. Cái gì? Tống Thư Lập Hồng Ngọc cùng một chỗ hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.